Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 185. Nơi này là một tòa mỏ vàng. Nữ hài thu được giải thưởng lớn. Càng thêm kích thích các khách đánh bài nhiệt tình. Mọi người dồn dập tập trung. Tập trung người làm rồi chờ đợi mở thưởng. 2 trong 4 giờ tuyệt đối sẽ không cách mở sòng bạc. Bởi vì đây là một đêm phất nhanh cơ hội. Cái này thủ đoạn nhỏ. Có thể lưu lại rất nhiều đánh cược khách. Sòng bạc 24 giờ doanh nghiệp. Không có cửa sổ, không có đồng hồ. Ánh đèn điều hòa phi thường thoải mái. Đánh cược trong phòng có máy đánh bạc. Bài poker, baccarat, vòng quay đánh cược, đổ xúc xắc. Còn có tập trung mở thưởng hoạt động. Mọi người muốn chơi đến mấy giờ liền chơi đến mấy giờ. Ở đây có thể trắng trợn không kiêng dè phóng thích tinh lực cùng cảm xúc mãnh liệt. Nếu như không muốn đánh bạc, còn có thể ở quán bar, ca thính, hồ bơi, sân vận động những chỗ này chơi. Cũng có thể đi diễn nghệ phòng khách xem biểu diễn. Có múa thoát y biểu diễn cùng tạp kỹ biểu diễn. Đói bụng có quán buffet. Mệt mỏi có xa hoa khách sạn có thể nghỉ ngơi. Bên trong khách sạn còn có các loại phục vụ. Người có thể gọi xoa bóp, ngâm chân, spa, thả lỏng cả người, thậm chí đơn độc múa thoát y biểu diễn. Nơi này phụ nữ đều là trải qua tỉ mỉ chọn, để khách hàng nhanh chóng nạp điện, có thể sinh long hoạt hổ lại lần nữa tập trung vào chiến đấu. Tất cả vì khách hàng chơi đến thoải mái, không chỉ là đánh bạc nghiệp, hoàng nghiệp ở Nevada cũng là hợp pháp, vì lẽ đó các nữ nhân ở đây có thể hợp pháp làm ăn. Cũng có thể chơi ra càng nhiều trò gian. Buổi tối hôm đó, tổng cộng mở ra 5 lần giải thưởng lớn. Cao nhất một lần có 15,000 đô la Mỹ. Thấp nhất một lần cũng có 7.000 đô la Mỹ. Bên trong 3 người là phổ thông đánh cược khách. Một cái Hollywood tiểu minh tinh trúng rồi một lần. Metro-Goldwyn-Mayer công ty điện ảnh một vị cổ đông trúng rồi một lần. Ngày mai, The New York Times, The Los Angeles Times, Las Vegas báo, đều đối với HD Hotel khai trương tiến hành rồi đưa tin. Ngoại trừ giới thiệu đến minh tinh khách quý cùng sòng bạc tình huống ở ngoài, lại giới thiệu mở thưởng hoạt động. 5 vị khách hàng thu được giải thưởng lớn. Tập trung 2 nguyên là có thể thu được mấy ngàn hơn vạn đô la Mỹ báo lại. Điều này làm cho rất nhiều người có loại nóng lòng muốn thử ý nghĩ. Đi làm 1 tháng. Tích góp ít tiền, ngồi xe buýt xe mấy khối tiền đến Las Vegas, đi chỗ đó cái như hoàng cung địa phương cố gắng hưởng thụ một cái. Nếu như nữ thần may mắn rơi xuống trên đầu mình, còn có thể phát một món của cải lớn, lấy nhỏ thắng lớn, một đêm phất nhanh, ở Mỹ cái này quốc gia là mỗi người đều muốn, hơn nữa bị tôn sùng ý nghĩ. ABC đài truyền hình, buổi sáng phim phóng sự thời gian. Lần này phá lệ không có thả kháng nhật phim phóng sự, mà là truyền phát tin Las Vegas khai trương tình huống, náo nhiệt khai trương nghi thức, mãn màn hình Hollywood đại minh tinh, lửa khói dạ hội, huyên náo sao động sòng bạc phòng khách, bikini mỹ nữ thành đàn hồ bơi, các loại giải trí phương tiện, đẹp đẽ sao biểu diễn, đánh cược khách ép bên trong một cái hàng hiệu. Người chia bài mỉm cười đầy quá khứ lượng lớn thẻ đánh bạc. Còn truyền phát tin mở thưởng trải qua. Nữ hài thu được cái thứ nhất giải thưởng lớn. Thu được sắp tới 1 vạn đô la Mỹ tiền thưởng. Nâng một đống tiền mặt cười không ngậm mồm vào được. Ngay lập tức mỗi cách 2 giờ mở ra một phần giải thưởng lớn. Này sâu sắc kích thích khán giả trái tim. Bọn họ cũng muốn một đêm phất nhanh. 2 đêm cũng được. Nửa tháng cũng có thể tiếp thu. Tiền tài, mỹ nữ, du ngoạn, tất cả đều là kích thích người hormone hình ảnh. Nhìn cảnh tượng như vậy, rất nhiều người đều có loại lập tức đi trải nghiệm một cái kích động. Ngày thứ 2, hôm qua tới khách quý cùng các minh tinh có chút cáo từ rời đi. Bởi vì bọn họ còn làm việc, có thể sòng bạc nhân số nhưng không giảm mà lại tăng. Từ Los Angeles đến Las Vegas xe buýt, mỗi nửa giờ một chuyến. Nhưng chưa từng có xe trống thời điểm, thậm chí rất nhiều người ở nơi đó xếp hàng chờ đợi. Những người này mới là sau đó dòng bạc chân chính thu vào khởi nguồn. HD không có ở tại HD Hotel, mà là ở tại nguyên lai Sixer trang viên. Sixer chính là ở đây bị giết. Sixer chết rồi. HD tiếp thu sòng bạc. Bộ này trang viên quyền tài sản thuộc về sòng bạc. Tự nhiên cũng bị tiếp thu lại đây. Ở sòng bạc trang trí thời điểm, HD khiến người ta đem nơi này cũng sửa chữa một hồi. Còn nói nơi này chết qua người. Hắn căn bản không đáng kể. Đối với một cái ở chiến trường thây chất thành núi, máu chảy thành sông đánh qua lăn người. Một cái giết người vô số lòng đất vương giả. Những này không đáng kể chút nào. Lại nói, chết chính là chính mình hảo đại ca Sixer. Lại không phải người ngoài. Hắn chỉ có thể bảo vệ mình. HD hiện tại trụ Beverly Hills biệt thự. Lúc trước cũng là Sixer. Còn có hiện tại HD Hotel. Thậm chí Los Angeles địa bàn. Trước đây cũng tất cả đều là Sixer. Sixer là vị hảo đại ca. Trang viên lớn vô cùng. Diện tích mấy chục mẫu. Las Vegas không thiếu thổ địa. Biệt thự gian phòng có mấy chục. Ava Gardner, Hàn Nghệ Chân, Erlen, Heidi Lama, còn có Taylor cùng cha mẹ của nàng đều ở nơi này. Đồng thời HD còn mời Michael Mayer, Los Angeles thị trưởng mọi người ở tại nơi này một bên. Vì lẽ đó ngày hôm nay trang viên phi thường náo nhiệt. Các nữ nhân lại đi chơi. Ai nói chỉ có nam nhân yêu thích đánh bạc. Nữ nhân như thường thích chơi. Mấy người phụ nhân quen thuộc sau khi dắt tay nhau quá khứ. Mayer cùng thị trưởng hiếm thấy có cái này cơ hội buông lỏng. Cũng đi tới khách sạn. HD cùng Michael thì lại ngồi ở dưới bóng cây tán gẫu. Máy truyền hình nhà xưởng toàn diện sinh sản. Mỗi ngày tổng sản lượng có thể đạt đến 1.100 đài. Hoàn toàn phù hợp năm sản lượng 40 vạn đài tiêu chuẩn. Chúng ta tìm Citibank, New York đệ nhất ngân hàng, Ngân hàng Hoa Kỳ cùng Ngân hàng Wells Fargo chờ nhiều nhà hợp tác. Công việc không lợi tức cho vay mua TV nghiệp vụ. Hiệu quả tốt vô cùng. Sản xuất ra máy truyền hình toàn bộ tiêu thụ hết sạch. Thậm chí đơn đặt hàng đều muốn xếp hạng đến tháng sau. Nếu như dựa theo hiện tại tiêu thụ tính, huống tính toán, chúng ta mỗi TV có $50 khoảng chừng. Trái phải phần lãi gộp nhuận. Hàng năm phần lãi gộp nhuận là có thể đạt đến $20 triệu. Chúng ta hiện tại có 600 vạn cho vay, nên không cần một năm liền có thể trả lại. Michael nói đến nhà máy sản xuất TV tình huống. Trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng. Bởi vì đây là sự nghiệp của hắn. Đúng rồi HD. Ta tham gia nghị viên tuyển cử. Tiểu bang New York thứ 3 tuyển khu đảng Dân Chủ chúng nghị viên ứng viên. Tháng 11 trung tuần ra kết quả. Michael cười nói. Ngươi tham gia chính là đảng Dân Chủ. HD hỏi. Đúng vậy. Có vấn đề gì không? Michael kinh ngạc nhìn về phía HD. Không thành vấn đề. Thực đều giống nhau. HD vị trí California là đảng Cộng Hòa đại bản doanh một trong. New York nhưng là đảng Dân Chủ địa bàn. HD trong đầu bỗng nhiên né qua một cái thú vị ý nghĩ. Nếu như sau đó Michael có thể càng trên một bước, có cơ hội cùng đảng Cộng Hòa người tranh cướp tổng thống vị trí. Không biết có thể hay không đụng với chính mình chống đỡ người. Đến thời điểm chính mình chống đỡ ai đó. Ha ha, ngẫm lại liền cảm thấy thú vị. Tình huống bây giờ thế nào? HD hỏi, cũng không tệ lắm. Ta phiếu bầu hiện tại xếp hạng số 1. Tiếng hô cao nhất, Michael nói. HD tâm nói, có Corleone gia tộc ở phía sau chống đỡ. Lão giáo phụ nhận thức nhiều như vậy đại lão. Còn có nhà bọn họ ở New York địa bàn thế lực. Chọn một cái châu nghị viên hẳn là chuyện này rất đơn giản. Ta đại học học chính là biên tập. Văn tự trên không thành vấn đề. Có điều nghị viên cần phải hiểu được đồ vật rất nhiều. Ta chuẩn bị tiến tu pháp luật cùng tài chính. Ta đã hướng về New York Đại học báo danh. Hy vọng có thể thu được tiến tu cho phép. HD cười cợt. Lấy ngươi năng lực. Làm cái châu nghị viên chút lòng thành. Tiến tu cũng là cái lựa chọn không tồi. Vì là sau đó làm tổng thống làm chuẩn bị. Ha! Tổng thống, ta còn không cao như vậy hy vọng xa vời. Michael cười nói, tại sao là hy vọng xa vời? Michael, ngươi muốn tin tưởng chính mình, đem mục tiêu định cao hơn một chút, sau đó hướng về cái hướng kia nỗ lực, dù cho cuối cùng thiếu một chút, chúng ta cũng có thể làm cái phó tổng thống, thống đốc cái gì cong cong. Michael, làm nghị viên cũng cần nổi danh. Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không sắp xếp một hồi phỏng vấn tú? Tham gia Ellen tiết mục, khẳng định có thể đưa đến rất tốt tuyên truyền tác dụng. Xuất ngũ sĩ quan, chiến đấu anh hùng, tuổi trẻ xí nghiệp gia, nước Mỹ to lớn nhất máy truyền hình công ty lão bản. Nghị viên ứng viên, tin tưởng rất nhiều người gặp nhận thức ngươi Michael. Hardy nói, ta xem qua Ellen Tonight Show. Có điều ta xem biểu hiện của nàng, thật giống cùng ngươi có chút ám muội. Michael nhìn hát đi, nam nhân trong lúc đó thích nhất tán gẫu nữ nhân chủ đề. Ta nữ nhân một trong, hát đi rất thẳng thắn thừa nhận. Ồ tương đương được rồi, thực điểm này không khó đoán. Cái tên nhà ngươi đến tột cùng muốn tìm bao nhiêu nữ nhân? Michael chế nhạo nói, ha ha ha, cá nhân ham muốn không giống. Ta lại không đi chính đồ. Sau này cũng sẽ không kết hôn. Có nhiều hơn nữa nữ nhân có quan hệ gì? Hardy vô liêm sỉ nói rằng. Michael không nói gì. Hai ngày thời gian trôi qua. Sòng bạc chuyện làm ăn vẫn như cũ nóng nảy. Ngày này Mayer tìm tới Hardy. Hardy, Metro-Goldwyn-Mayer các cổ đông muốn gặp thấy ngươi. Mọi người cùng nhau tâm sự. Không thành vấn đề. Hardy đáp. Hắn biết những người này nhìn thấy sòng bạc chuyện làm ăn nóng này khẳng định động tâm. Sau đó chính là nói chuyện làm ăn thời gian. Hardy Hotel phòng nghỉ ngơi. Hardy nhìn thấy Metro-Goldwyn-Mayer mấy vị cổ đông. Cười cùng bọn họ nắm tay. Mấy ngày nay chơi thế nào? Vô cùng tốt. Chính như ABC quảng cáo bên trong nói như vậy. Hardy Hotel là nam nhân thiên đường. Một cái cổ đông cười nói. Hardy nghe xong cười cợt, Las Vegas trước đây bởi vì mỏ vàng mà hưng khởi, sau đó mỏ vàng đào không còn, mọi người từ từ rời đi, nhưng là hiện ở đây trùng phát hiện mới một tòa mỏ vàng. Hơn nữa là một tòa cực lớn mỏ vàng, lấy mãi không hết đào chi không kiệt loại kia, chính là đánh bạc nghiệp vụ. Hiện tại Hardy Hotel đã khai quật đệ nhất nơi hầm, mấy vị muốn biết hai ngày nay thu hoạch sao? Thủ hạ mới vừa báo cáo cho ta mới nhất số liệu. Hardy tiên sinh mời nói. Một vị, Metro-Goldwyn-Mayer cổ đông nói. Khai trương hai ngày nay. Sòng bạc tổng cộng doanh nghiệp 68 vạn đô la Mỹ. Thu vào 16 vạn. Chỉ mở thưởng một hạng. Mỗi ngày liền có thể thu vào 1 vạn đô la Mỹ khoảng chừng. Trái phải, bởi vì khai trương khách quý nhiều. Đều là người có tiền. Hay là khai trương mấy ngày nay công trạng xác thực nhiều. Chúng ta lấy một cái bình quân trị. Dù cho mỗi ngày chỉ lấy vào 4 vạn đô la Mỹ. Năm đó còn có 1.460 vạn đô la Mỹ thu vào. Hát đi những câu nói này tuyệt đối có dao động người thành. Phần mới vừa khai trương nhất định sẽ náo nhiệt. Có điều căn cứ suy đoán của hắn. Năm thu vào ngàn vạn nên vấn đề không lớn. Thực đây chỉ là mới vừa mới bắt đầu. Mỏ vàng này càng nhiều người đến tập trung vào. Sản xuất liền sẽ càng nhiều. Sau này ta còn chuẩn bị tăng cường đua ngựa xưởng. Đua chó xưởng. Làm một cái toàn Mỹ to lớn nhất đua ngựa thi đấu. Đến thời điểm gặp hấp dẫn vô số du khách lại đây. Hiện tại hàng năm dự tính có thể hấp dẫn đến 50 vạn người. Nếu như sau đó nơi này hình thành quy mô. Gặp hấp dẫn đến toàn Mỹ du khách, ta dự tính 10 trong năm có thể đạt đến 3 triệu tương đương 500 vạn người. Mặc kệ là du lịch vẫn là đánh bạc, đều sẽ là một bút không ít thu vào. Metro-Goldwyn-Mayer các cổ đông con mắt tất cả đều lòe lòe tỏa. Ánh sáng, phảng phất nhìn thấy vô số đô la hướng về bọn họ bay tới. Ta đồng ý cùng Hardy tiên sinh giao dịch. Có điều Hardy tiên sinh muốn bảo đảm Metro-Goldwyn-Mayer ở Las Vegas đầu tư an toàn. Metro-Goldwyn-Mayer tối cổ đông lớn nói rằng, Hardy cười cợt, nếu như ngươi nói chính là chính thức, ta cùng Las Vegas thị trường quan hệ không tệ. HD bảo an phụ trách Las Vegas trị an. Nếu như ngươi nói chính là xã hội đen. HD than buông, tay không lên tiếng. Có thể ý của hắn trong phòng tất cả mọi người đều xem hiểu. Ở đây, hắn chính là to lớn nhất lòng đất vương giả. Người khác muốn ở Las Vegas quấy rối, tất nhiên muốn trước tiên qua hắn cửa ải này. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.